huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 718, thao túng thiên khôi đồng. 2/5, cầu đính duyệt, người này cũng là một bộ chỉ còn một hơi thở dáng dấp. Thoạt nhìn liền thừa lại một hơi. Không đúng, theo chân bọn họ nói xong Minh Đình Vũ hướng đi của sẽ chết, bất quá réo rắt đứng ở một bên ngược lại là không có cực kỳ lo lắng dáng vẻ. Dường như ngoại trừ đối mặt Long Du cha mẹ của cái loại này cơ hồ không có biện pháp nghĩ cách cứu viện tình trạng, những thời điểm khác réo rắt đều là rất bình tĩnh. Đối với réo rắt mà nói, bình thường thương thế nếu như đều không thể cứu trị, nhất định chính là đập chiêu bài của chính mình. Réo rắt nói, không có chuyện gì, các ngươi liền cứ hỏi. Không chết được, các ngươi tiểu hồ vương đâu? Thần Hằng Nhất vén áo bào ngồi ở người bị thương bên người. Người này đầu tiên là nhìn Thần Hằng Nhất nhãn, sau đó vừa muốn nói, đột nhiên tằng hắng một cái, một búng máu phun ra, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Long Chiến nhìn réo rắt liếc mắt, người sau lập tức đi, nắm bắt người bị thương miệng, hướng bên trong lấp một viên đan dược, sau đó nói, ngươi gấp cái gì, ngươi chết không được. Lấy Hơi Nhi lại nói, vốn là mất máu quá nhiều, lúc đầu không chết được, nếu như một hơi thở không có nhắc tới ngược lại sẽ tai nạn chết người. Réo rắt liếc mắt, mang theo cái hòm thuốc đi tới một bên khác, tìm cái bàn ngồi xuống, ánh mắt như có như không hướng phía Long Chiến bên kia phiêu. Người bị thương hàm chứa réo rắt cho hắn đan dược, quả nhiên cảm giác thần trí đều sáng sủa rất nhiều. Hắn che ngực nói, chúng ta từ hồ tộc xuất phát, một đường hướng phía Long tộc tới. Vốn là áp giải vài cái bởi vì 683 thiên khôi đồng mà đánh mất tâm trí người, nhưng không nghĩ đến nửa đoạn ma tộc người liền vây quanh, tiền hậu giáp kích, lúc đầu dựa vào Minh Đình Vũ năng lực cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, chí ít sẽ không bị người mang đi. Thế nhưng bọn họ áp đưa mấy người kia lúc đầu đều là hồn hồn ngạc ngạc dáng vẻ. Minh Đình Vũ suy nghĩ có phải hay không là bởi vì ma vương đã chết, cho nên đám người kia liền hoàn toàn mất hết linh hồn, vĩnh viễn đều là cái bộ dáng này đâu. Nhưng không nghĩ đến, ma tộc người công lúc tới, đám người kia cũng bắt đầu sao động, sau lại cư nhiên cùng theo một lúc công kích bọn họ đám người kia. Có thiên khôi đồng gia nhập vào bọn họ trong nháy mắt liền chiếm hạ phong. Ngay từ đầu sẽ không có đề phòng Minh Đình Vũ bị thiên khôi đồng đánh trúng, ngay lập tức sẽ bị thương. Cuối cùng bọn họ cũng là địch không phải quả trúng. Minh Đình Vũ bị đánh ngất xỉu, bị người của ma tộc mang đi. Vốn là trước phải đi về bẩm báo lão hồ vương, nhưng là bọn họ châm trước khoảng cách, bọn họ hầu như đều muốn đi tới Long tộc huyền môn, cho nên vẫn là tuyển trạch đến Long tộc tới. Trước nói cho Long Chiến nhất tiếng, chí ít hy vọng Long Chiến có thể trước gọi người đi cứu Minh Đình Vũ. Một người huynh đệ đến rồi huyền môn phụ cận liền chết, hắn cho là mình cũng không sống nổi đâu. Người đến, Long Chiến hô một tiếng, có thị nữ cùng thị vệ tiến đến, đi chuẩn bị một cái phòng, thích đáng an trí. Long Chiến sau khi nói xong nhìn về phía hồ tộc sứ giả nói, ngươi như là đã tới đây, trước hết ở, ta có thể còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồ tộc bên kia, ta sẽ tìm người đi nói, mời thiếu tộc trưởng nhất định muốn cứu chúng ta tiểu hồ vương. Sứ giả cực kỳ kích động đối với Long Chiến nói, mắt thấy sứ giả sẽ muốn cho Long Chiến quỳ xuống. Long Chiến giơ tay lên một cái nói, ta nhất định sẽ, nói xong, Long Chiến nhìn réo rắt liếc mắt, mang theo Thần Hằng Nhất bắt đầu ly khai. Ngươi cảm thấy ma tộc người mang đi Đình Vũ là vì cái gì? Thần Hằng hỏi Long Chiến. Long Chiến Nhất vừa đi lấy một bên chuyển động trên tay nhẫn, hắn cúi đầu xem đinh lòng bàn tay liếc mắt, nhàn nhạt đối với Thần Hằng nói, bước chúng ta xuất hiện. Ma tộc người vẫn luôn mai phục tại hồ tộc, tới long tộc đường phải đi qua bên trên. Nghĩ đến chắc là bất kể có phải hay không là hồ tộc nhân. Chỉ cần là nghĩ đến long tộc, toàn bộ đều mang đi. Lúc này đây trùng hợp là Minh Đình Vũ mà thôi. Người khác giết tất cả. Hết lần này tới lần khác hai cái hầu như đã không có sức đối kháng nhân bị phóng ra. Long Chiến không tin đám người kia có thể mang đi Minh Đình Vũ. Có thể giết nhiều người như vậy, lại đánh không lại bọn hắn hai. Hoặc giả nói là không phát hiện bọn họ không chết, trốn thoát, nhất định là cố ý đưa bọn họ phóng xuất, sẽ chờ bọn họ đến Long tộc tới truyền lại tin tức. Thần Hằng cũng hiểu được có đạo lý, có thể lại cảm thấy không đúng lắm. Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ hai người này không tới Long tộc tới? Trực tiếp trở về hồ tộc sao? Vậy không liền được không bù mất? Ngoặc kép, ai ai, đã trở về đến đại sảnh. Long Chiến liếc nhìn trên mặt đất quỳ tử sĩ. Có chút phiền não nhấc nhấc tay chỉ, làm cho thị vệ đem người đều cho dẫn theo xuống phía dưới. Long Chiến trở lại trên vương vị gác chéo chân ngồi xuống. Long Chiến nói, khẳng định có người đi theo phía sau bọn họ, nếu không phải tới Long tộc liền trực tiếp giết xong việc mà thôi. Hai người này thương nặng như vậy, một cái trực tiếp chết, một cái kém chút không có cứu trở về, coi như là phía sau có người theo cũng là không cảm giác được. Thần Hằng nói, vậy bây giờ là muốn trực tiếp mang binh đi trước, hay là thế nào dạng? Trầm tư khoảng khắc. Long Chiến lắc đầu, không được, chúng ta chờ một chút nữa, mà tộc người mang đi Minh Đình Vũ sẽ không đối với hắn như thế nào. Ngược lại sẽ hào hào cung Đình Vũ, bởi vì Đình Vũ một ngày xảy ra chuyện, mà tộc trong tay sẽ không có tiền đặt cuộc. Mẹ, cư nhiên chọn vào lúc này, mà tộc tựa hồ là tính toán kỹ thời gian, trong Long tộc bộ phận mới vừa chịu đến bọn họ tử sĩ ám sát. Minh Đình Vũ trên đường tới đã bị mang đi, tầng tầng liên hoàn, nếu như Ma Vương còn chưa có chết lời nói, người này dường như không quá giống phía trước cái kia Ma Vương. Ở Long Chiến trong trí nhớ, phía trước Ma Vương có chút nhát gan sợ phiền phức nhi, chí ít không dám như vậy quang minh chánh đại kiếm chuyện chơi, làm cho cả tiên giới đều gây nên sóng to gió lớn. Hoặc là dứt khoát hắn chính là giả bộ, mê hoặc mọi người, mê hoặc chúng ta ngược lại là có thể, nhưng là ung dung cũng là gặp qua Ma Vương. Nếu như Ma Vương ở ngôn ngữ gì đã nói dối, ung dung nhất định sẽ biết, lúc đó ung dung liền sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có từng nghe được ung dung nói qua bất luận cái gì liên quan tới Ma Vương chuyện này? Thần Hằng hỏi, Long Chiến lắc đầu. Vừa rồi ta cũng là mới từ ung dung bên kia nghe nói. Bây giờ ma tộc tử sĩ cũng là có người nhà. Nếu không, ta đối với ma tộc thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng cũng may, bởi vì Ma Vương giấu kín, Nhan Lạc Sinh cũng lần nữa biến mất, cho nên Thiên Khôi Đồng ngược lại là có một kết thúc. Cũng không tiếp tục tràn lan, bất quá Long Chiến cũng chú ý tới. Vừa rồi cái kia sứ giả nói, Thiên Khôi Đồng lúc đầu đần độn không có linh hồn dáng vẻ. Thế nhưng ma tộc người dựa vào một chút gần, mà bắt đầu trở nên luống cuống. Ma tộc chắc là có thể thao túng Thiên Khôi Đồng nhân. Sẽ là Nhan Lạc Sinh sao? Lần trước ở Tịch Dương Trấn nhìn thấy Nhan Lạc Sinh dường như thần trí không phải cực kỳ thanh tỉnh. Dáng vẻ, ký ức cũng đều không hoàn toàn. Thế nhưng ta làm sao cũng không nghĩ đến vì sao Nhan Lạc Sinh biết từ rằng giặc trong thân thể đi ra. Lẽ nào nàng vẫn luôn giấu ở rằng giặc trong thân thể? Nói không chính xác, phải đợi ung dung tỉnh sau đó mới có thể biết. Long Chiến thở dài một tiếng, vừa nghĩ tới ung dung tỉnh lại liền muốn đối mặt thầy U đã ẩn giấu đời sự tình. Long Chiến liền hận không thể ung dung tạm thời không muốn tỉnh lại. Ở Nhan Lạc Sinh tiêu thất phía trước, cũng đối với bọn họ nói, nàng có biện pháp cứu rằng giặc thầy U, cũng không biết là biện pháp gì.